Vô địch thiên hạ 42 chương 402 đi tới Trung Châu. Hoàng Tiểu Long mấy người đang một tòa đỉnh núi phiêu thân rơi xuống. Trong lòng các ngươi kỳ quái, vì sao ta không giết Dương Lượng cùng Dương Thanh? Hoàng Tiểu Long thấy Triệu Thư, Trương Phủ hai người thần sắc, biết trong lòng hai người nghi hoặc. Triệu Thư, Trương Phủ hai người nghe nói, điểm gật đầu. Hoàng Tiểu Long đạo, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất địch nhân là thần điện. Triệu Thư, Trương Phủ hai người ngẩn ra, gật đầu, minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Bất quá, môn chủ, kinh chuyện này, chỉ sợ thần điện còn có Trần Thiên Tề rất nhanh liền sẽ biết chúng ta đã đến Tinh Vân Đại Lục. Triệu Thư nói rằng, ta vốn có không có ý định che giấu hành tung chúng ta. Hoàng Tiểu Long đạo, ta chính là muốn mượn việc này, nhượng Trần Thiên Tề còn có thần điện biết chúng ta đã đi tới Tinh Vân Đại Lục. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Trần Thiên Tề còn có thần điện, Trần Thiên Tề muốn giết mà Lý Mạc Lâm, đồng dạng muốn chết chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn dần dần tối xuống sắc trời, nói rằng. Triệu Thư, Trương Phủ gật đầu. Tiểu Thiên vừa nghe liền nói ngay, đại ca ca, ta đi liệp sát vài đầu chư la thú. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười cười, gật đầu nói, tốt. Dùng Tiểu Thiên thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng cái đó an toàn. Chư la thú là võ hồn giới cấp thấp nhất, cũng là thường thấy nhất cùng nhiều nhất yêu thú. Thông thường có dãy núi thì có chư la thú tồn tại. Hoàng Tiểu Long vừa thăng khởi lửa trại, liền thấy Tiểu Thiên mang vài đầu chư la thú đi trở về. Hai tay trái phải một tay một cái, hai bên vai còn khiêng hai cái. Hoàng Tiểu Long ba người thấy thế, không nhịn được cười một tiếng. Rất nhanh chư la thú mùi thịt tràn ngập bốn phía. Giải quyết rồi chư la thú thịt sau, Hoàng Tiểu Long liền vào Tu Di Thần Điện chi nội, tham quan học tập khởi 12 điều long trụ thái cổ thần long, kế tục tu luyện long thần thập nhị thức. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu long châu tiên thiên long nguyên. Tiên thiên long nguyên không chỉ có thể đề thăng đấu khí tu vi, còn có thể không ngừng tăng lên linh hồn chi lực. Cho nên, hiện tại, cho dù Hoàng Tiểu Long không đi tận lực tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, hắn tinh thần linh lực mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại tăng lên. Tham quan học tập 12 điều thái cổ thần long hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long nhắm mắt. Trong đầu, 12 điều thái cổ thần long hình vẽ không ngừng hiện ra, biến hóa. Hai tay tùy theo động lên, một quyền, một trưởng, một chảo. Tiên thiên long khí tại Tu Di Thần Điện nội hóa vì từng cái thần long. Sau khi đang tự tu luyện long thần thập nhị thức, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm giác thể nội khí hải bốc lên không ngớt. Cách này là Hoàng Tiểu Long ngừng lại cả kinh. Đây là muốn đột phá thánh vực tứ sai dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long vội vàng ngồi xếp bằng ở thập Phật trận trung ương, vận chuyển lên tu la huyết cùng dịch cân kinh, tận lực áp chế khí hải bốc lên không ngớt thánh đấu khí. Thánh đấu khí dọc theo Hoàng Tiểu Long kinh mạch không ngừng tuôn trào. Thoáng đi, một trận đau nhức từ thể nội truyền đến. Kèm theo cách này loại đau nhức, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong ấp linh hồn cũng như vạn kim đâm thứ. Thống khổ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vội vàng khẩn thủ tâm thần, vận chuyển thánh đấu khí từng lần một trùng kích thánh vực tứ sai chướng bích. Nửa giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân đã hoàn toàn bị từng đạo tiên thiên long khí bao khỏa. Tại tiên thiên long khí trong mây mù, Hoàng Tiểu Long thân hình như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng, một đạo hắc sắc quang mang lóe sáng mà ra. Hắc, lam song long lúc này quay quanh Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, lưỡng long toàn thân quang mang lập lòe không ngớt. Như vậy, không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tiểu Long thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng yếu ớt âm hưởng. Thân thể chấn động, một đạo mãnh liệt kim sắc, hắc sắc cùng đỏ đậm quang mang phóng lên cao. Kinh khủng khí lãng không ngừng tịch quyển tứ phương. Dần dần, khí lãng tiêu tán. Đại điện tiên thiên long khí toàn bộ bị thu nạp vào Hoàng Tiểu Long thể. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, tinh mang bạo xạ, cảm thụ được thể nội lực lượng mạnh mẽ. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, đột nhiên về phía trước một quyền đánh ra. dường như cơn lúc bão táp. Khí lưu kịch liệt gào thét. Đại điện ầm ầm vừa vang lên. Hoàng Tiểu Long một quyền sinh sinh tướng tiền phương không gian đánh ra một cái lỗ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Vui vẻ. Vừa rồi thử một lần chi hạ, hắn lực lượng tướng so đột phá trước, lật gấp 5-6 lần tả hữu. Hiện tại, chỉ bằng vào hắn thân thể lực lượng, Hoàng Tiểu Long tự tin, đều có thể kích dễ đánh chết một cái thánh vực ngũ giai sơ kỳ cường giả. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, lần này đột phá thánh vực tứ giai sau, đan điền tiên thiên chân nguyên tựa hồ phát sinh một ít cải biến. Trước đây, Hoàng Tiểu Long đan điền tiên thiên chân nguyên là tràn ngập ở đan điền không gian. Thế nhưng hiện tại, lại phân tán ra tới, phân tán thành 7 đoàn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, phân tán thành 7 đoàn tiên thiên chân nguyên năng lượng ẩm chứa cùng uy lực. So trước đây hiếu thắng thượng rất nhiều. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra, thời gian ánh dương quang chính liệt, nên là buổi trưa. Môn chủ, ngươi đi ra. Triệu Thư Trương phủ hai người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vội vàng tiến lên. Hoàng Tiểu Long thấy hai người lo lắng thần sắc, hỏi: ta lần này bế quan vài ngày. Trương phủ đạo: môn chủ, ngươi lần này bế quan đã 11 ngày. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Vốn có hắn cho là lần này bế quan nhất nhiều một tuần, không nghĩ tới đã qua 11 ngày. Môn chủ, ngươi đột phá đột nhiên. Triệu Thư kinh nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Trương phủ cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long bất đồng. Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Triệu Thư, Trương phủ hai người áp đại hỷ, quỳ mọp xuống. Chúc mừng môn chủ đột phá thánh vực tứ sai. Thánh vực tứ sai một ngày bước vào thánh vực tứ sai, liền là thánh vực trung giai cường giả. Triệu Thư, Trương phủ hai người tự nhiên minh bạch cách này ý vị như thế nào. Hoàng Tiểu Long cười nói: các ngươi đứng lên đi. Triệu Thư, Trương phủ hai người cách này tài đứng lên. Lúc này, Tiểu Thiên qua đây, mở miệng nói: đại ca ca, ngươi đi ra, thật tốt quá. Đêm nay lại có chư la thú thịt ăn. Hoàng Tiểu Long ha ha một cười: đêm nay chúng ta nướng 10 đầu. Tiểu Thiên vừa nghe, hai mắt lóng lánh lóng lánh. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai tại chỗ, kế tục đi đường. Vài ngày sau, mấy người liền ra Nam Châu. Tu La Môn tổng bộ tại Tinh Vân Đại Lục khu vực trung tâm Trung Châu. Hoàng Tiểu Long mấy người muốn đuổi đến Trung Châu, phải từ Nam Châu đi qua 20 mấy cái châu tài năng đến Trung Châu. Dùng Hoàng Tiểu Long mấy người tốc độ, ít nhất phải 2 tháng. Tuy rằng Tinh Vân Đại Lục cũng không tưởng yêu thú xâm lâm giống nhau yêu thú hoành hành, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vài người tới Tinh Vân Đại Lục sau đó, còn là ban ngày đi đường, buổi tối tắc dừng lại nghỉ ngơi, tu luyện. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long triệt để củng cố thánh vực tứ sai tu vi. Trước đây, tại khởi nguyên xâm lâm thu thượng cổ độc thi giáp trùng có hơn 3 vạn chỉ, cũng bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ thu phục. 2 tháng trôi qua, Tinh Vân Đại Lục khu vực trung tâm một cái hải vực bầu trời, quang mang chớp động, Hoàng Tiểu Long vài người thân ảnh dần hiện ra tới. Trải qua 2 cái tháng đi đường, Hoàng Tiểu Long mấy người cuối cùng đi tới Trung Châu. Cái hải vực này liền là Trung Châu phía đông Anh Hoa Hải. Cái này Anh Hoa Hải trên hải đảo, cây anh đào nở rộ, do đó đặt tên. Môn chủ, chúng ta Tu La Môn có một phân bộ tựu thiết lập ở tiền phương một tòa trên hải đảo. Bất quá, trưởng khống cái phân bộ này vực chủ là Trần Thiên Tề thủ hạ đắc lực, gọi Vương Cương. Triệu Thư nói rằng: vô địch thiên hạ 42 chương 403 có chạy đằng trời. Chương 403 có chạy đằng trời. Xác định đầu phiếu Vương Cương. Hoàng Tiểu Long đọc một lần, cười lạnh nói: 2 tháng, Trần Thiên Tề cùng thần điện nên sốt ruột chờ đi. Là thời gian để cho bọn họ biết chúng ta đã tới Trung Châu. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long mấy người hướng tới Triệu Thư theo như lời hải đảo phá không mà đi. Tu La Môn phân bộ sở tại hải đảo gọi Phu Gẹt Đảo. Phu Gẹt Đảo tại Anh Hoa Hải phía nam, cự ly cũng không xa. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Phu Kẹt đảo. Lăng lập trên mặt biển không. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Cái này Phu Kẹt đảo cực đại. Đảo ở giữa đứng vững một tòa rất lớn thành trì. Tuy rằng không thể so với đế quốc Hoàng Thành. Thế nhưng so khởi vương quốc Vương Thành. Lại muốn lớn. Chúng ta đi xuống. Hoàng Tiểu Long đảo. Lập tức cùng Triệu Thư mấy người phiêu thân hạ xuống trên đảo. Tiến nhập Phu Kẹt Thành. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Cái này Phu Kẹt Thành so với chính mình trong tưởng tượng còn có nhộn nhịp. Nhộn nhịp trình độ vậy mà không kém cho thông thường sự đế quốc Hoàng Thành. Chỉ thấy người đến người đi, náo nhiệt đặc biệt. Triệu Thư nói rằng. Môn chủ. Cái này anh Hoa Hải. Tài nguyên đặc biệt phong phú. Động vật biển. Khoáng vật. Linh dược đều rất nhiều. Cái này Phu Kẹt Thành chính là giao dịch trung chuyển thành. Cho nên mới như vậy nhộn nhịp. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thành nổi hai bên đường phố. Cách mỗi một khoảng cách. Liền trồng trọt một khỏa anh hoa thụ. Lúc này. Chính là cây anh đào nở rộ mùa. Người hành tại đường phố chi trung. Xuyên qua tại cây anh đào trong lúc đó. Nhìn sán lạn cây anh đào. Tâm tình rất thoải mái. Nếu như Lý Lộ tới cái này Phu Kẹt Thành, nàng khẳng định rất thích. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn biết Lý Lộ rất thích cây anh đào. Cây anh đào thuần khiết, sạch sẽ, lãng mạn. Lúc này, Phu Kẹt Thành phủ thành chủ nội. Vóc người có chút thấp bé Vương Cương đang nghe thủ hạ tổng quản báo cáo năm nay Phu Kẹt Thành các phương diện thu nhập. Đợi thủ hạ tổng quản sau khi hồi báo xong. Vương Cương hỏi. Gần nhất, có cái gì? Không đặc thù người đến Phu Kẹt đảo cách đó thủ hạ tổng quản lắc đầu, nói không có. Vương Cương phất phất tay, nhượng. Cách đó lui ra. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long thật cùng trong đồn đãi kinh khủng như vậy lúc này. Đứng ở đại sảnh một bên thanh niên nhân nhìn không được mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi này chính là cách đó đại đệ tử Đặng Thông. Vương Cương nhìn đại đệ tử liếc mắt. Nói rằng. Ta biết ngươi thiên phú cực cao. Được qua lấy làm kỳ gặp. Trẻ tuổi chưa từng có gặp phải đối thủ. Thế nhưng thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Nhớ kỹ sư phụ một câu nói. Không nên xem thường bất cứ người nào. Đặng Thông có 13 cấp võ hồn. Lại được qua kỳ ngộ. Dùng qua thượng cổ thời kỳ thần đan cùng linh dược. Tu luyện thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại kỳ công. Sở dĩ hiện đang tu luyện trăm năm liền đột phá thánh vực. Tại Trung Châu cùng phủ cận các châu. Trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Đặng Thông mở miệng nói, sư phụ. Ta xem cái này Hoàng Tiểu Long. Chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Nếu là ta. Giống như hắn có thể được đến gì bảo tu thần khuyên. Đoạn hồn châu. Ta tốc độ tu luyện tất nhiên không thể so với hắn chậm. Thậm chí so với hắn còn nhanh hơn. Còn có. Hắn bất quá là gặp vận may. Không biết thế nào thu phục một nhóm độc thi giáp trùng. Cái này mới để cho khắp nơi cường giả sợ hãi. Bản thân hắn thực lực. Ta xem cũng bình thường lơ lỏng được rất. Vương Cương nghe nói. Lắc đầu cũng không nói thêm. Hắn biết tên đệ tử này tuổi còn trẻ khí thịnh. Thời gian qua tự phụ. Sư phụ. 2 tháng trước. Hoàng Tiểu Long đã đến Nam Châu. Chỉ là hiện tại 2 cái tháng đều đi qua. Hoàng Tiểu Long còn không có xuất hiện. Không sẽ là không dám xuất hiện đi. Đặng Thông tiếp theo nói rằng. Nói không chừng hắn biết thần điện Lưu Dương đại trưởng lão dẫn theo thần Long Khải qua đây. Không sợ độc thi giáp trùng. Sở dĩ không dám xuất hiện Vương Cương trầm ngâm nói. Dùng Hoàng Tiểu Long tính cách. Cũng sẽ không. Hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không có xuất hiện. Nên là nhân chuyện gì trì hoãn hành trình. Nói chung chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận hơn Đặng Thông cười nói. Sư phụ. Ngươi quá cẩn thận. Hiện tại Trung Châu. Ngoại trừ chúng ta tu la môn các cao thủ ở ngoài. Còn có thần điện Lưu Dương 15 vị trưởng lão trấn thủ. Hoàng Tiểu Long qua đây. Ta xem thuần toái là tìm chết. Vương Cương lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long nếu là dễ dàng như vậy giết chết. Thần điện cũng không hồi nhiều lần hao binh tổn tướng. Đặng Thông đạo. Sư phụ. Ngươi trường người khác chí khí. diệt uy phong mình. Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Thiệt thòi hắn thật đúng là cho là được tu la giới liền có thể lên làm tu la môn môn chủ, vì hiện tại chúng ta Trần Thiên Tề tổng vực chủ hùng tài vĩ lược. Lên làm môn chủ. Đến lúc đó cùng thần điện hợp tác. Sớm muộn có thể bình định tinh vân đại lục cái khác thế lực. Thống nhất tinh vân đại lục còn có cái gì càn khôn thần giáo. Đến lúc đó cũng phải bị chúng ta tu la môn diệt đặng thông thanh âm vang vọng. Đúng lúc này cười lạnh một tiếng vang lên. Hai người đều cả kinh. Ai đặng thông bỗng nhiên quát xẹp đường, toàn thân khí thế một chướng. Tại hai người giật mình dưới con mắt. Không gian ba động. Một cái tóc đen thanh niên nhân. Hai trung niên người. Còn có một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào phu kẹt thành phủ thành chủ đặng thông quát xẹp đường. Liền muốn xuất thủ đem người tới bắt lại. Bất quá lúc này, Vương Cương thanh âm vang lên chậm đã nói xong đứng lên, vẻ mặt tận là kinh ý. Đặng thông hay là không nhận biết người vừa tới. Thế nhưng Vương Cương thân là tu la môn vực chủ. Thì như thế nào không nhận biết Triệu Thư? Trương phủ hai người Vương Cương ánh mắt từ Triệu Thư. Trương phủ trên người hai người thu hồi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Như vậy cái này tóc đen thân phận của người trẻ tuổi liền miêu tả sinh động. Hoàng Tiểu Long nguyên lai là Triệu Thư tả sứ. Trương phủ hữu sứ. Vương Cương đè xuống trong lòng kinh ý. Đúng Triệu Thư. Trương phủ hai người ôm quyền nói. Thái độ khá lịch sự. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là khách khí. Cũng không cung kính ý. Triệu Thư Trương phủ đặng thông trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy thất kinh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vương Cương. Ngươi thật là to gan. Thấy môn chủ còn không dưới quỳ hành lễ lúc này. Triệu Thư. Trương phủ hai người quát xẹp đường. Vương Cương nghe nói. Ha ha một cười. Môn chủ Triệu Thư tả sứ. Trương phủ hữu sứ. Ta gặp các ngươi lão hồ đồ đi. Hiện tại Trần Thiên Tề tổng vực chủ đã tiếp nhận chức vụ môn chủ vị. Trần môn chủ mới là chúng ta tu la môn môn chủ. Đây là chúng ta tu la môn mọi người công nhận. Nhượng ta hướng một ngoại nhân hành lễ ta Vương Cương lại làm không được. Vương Cương nói đến đây. Âm thầm bóp nát thông truyền ngọc phù. Tướng thông truyền ngọc phù bóp nát. Trong lòng hắn buông lòng. Chỉ cần Trần môn chủ thu được hắn thông truyền tin tức. Đến lúc đó tu la môn cùng thần điện các cao thủ liền hội đuổi tới. Triệu Thư. Trương phủ hai người nghe nói. Hai mắt sát ý lói lên. Cái này Vương Cương cũng dám ám phúng bọn họ lão hồ đồ lão môn chủ trước đây nói qua. Vô luận ai. Nhận được tu la giới. Liền là hạ nhậm tu la môn môn chủ Triệu Thư lạnh lùng nói. Trần Thiên Tề cũng dám tự phong môn chủ án tu la môn môn quy. Xoán mưu môn chủ vị. Ý đồ bất chính giả. Đều là tu la môn kẻ phản bội. Giống nhau xử tử dám can đảm cùng với đồng mưu giả. Đồng dạng xử tử. Vương Cương. Ngươi bây giờ nếu như quy phục môn chủ. Ta có thể hướng môn chủ thế ngươi cầu tình. Tha cho ngươi khỏi chết nếu không bất đắc dĩ. Triệu Thư. Trương phủ cũng không hy vọng Hoàng Tiểu Long tướng Vương Cương những. Này quy phục Trần Thiên Tề vực chủ toàn bộ xử tử. Không phải. Tu La Môn thoáng cách tổn thất hơn 10 vị thánh vực. Thực lực đại giảm. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trưởng khống Tu La Môn. Tu La Môn cũng hồi sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xuất tinh vân đại lục 12 đại siêu cấp thế lực ở ngoài. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long mấy người đã sớm tới. Chỉ là vừa rồi ẩn nấp chỗ tối. Vương Cương. Đặng thông hai thầy trò đối thoại. Hoàng Tiểu Long cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tha chúng ta không chết lúc này. Đặng thông mở miệng cười lạnh nói. Lời này. Nên là chúng ta nói với các ngươi mới đúng chứ. Nói thiệt cho các ngươi biết. Sư phụ ta đã vừa mới thông truyền Trần Môn Chủ. Cái này hội. Trần Môn Chủ cùng thần điện các cao thủ cũng đã tướng phu kẹt đảo trùng điệp vây quanh các ngươi có chạy đằng trời vô địch thiên hạ 42 chương 404 ngươi rốt cuộc đã tới chương 404. Ngươi rốt cuộc đã tới xác định đầu phiếu Đặng Thông ngược lại cũng không phải nói dối đe dọa. Cái này anh Hoa Hải cử ly Tu La Môn tổng bộ cũng không xa. Nếu như Trần Thiên Tề thu được truyền tin, cùng thần điện các cao thủ chạy tới Phu Kẹt Đảo cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại cùng Triệu Thư Trương Phủ cười cười. Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực tứ sai. Lính ngộ tù thần khuyên tù thần chi lực. Ra trước khi tới, kỳ thực đã xem bốn phía không gian hoàn toàn tù khóa, cùng ngoại giới ngăn cách. Sở dĩ cũng không lo lắng Trần Thiên Tề sẽ biết. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Đặng Thông, từng bước hướng Đặng Thông đi tới. Đặng Thông thấy Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, không tự chủ được lui về phía sau. Tuy rằng lúc trước khẩu trung nói Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực bình thường lơ lỏng được rất, không tướng Hoàng Tiểu Long để vào mắt. Thế nhưng chân chính đối mặt Hoàng Tiểu Long thời gian, còn là nhìn không được trong lòng sợ ý. Tướng ngươi võ hồn cho đòi ra đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng nói. Đặng Thông ngẩn ra. Cơ hội chỉ có một lần. Hoàng Tiểu Long đạo. Đột nhiên, Đặng Thông bỗng nhiên một giống. Toàn thân khí thế tăng vọt. Một chỉ cự kình xuất hiện ở cách đó đỉnh đầu. Chính là cách đó võ hồn. Thâm hải cự kình. Cách này thâm hải cự kình chính là thượng cổ hồng hoang kỳ thú, là 13 cấp đỉnh tiêm võ hồn. Đặng Thông tướng võ hồn gọi ra. Trong nháy mắt hồn hóa, toàn bộ đại sảnh khí lưu biến được sềnh sệt rất nhiều, với lại tản ra nhàn nhạt hải tinh vị. Hoàng Tiểu Long mấy người tựa hồ đi tới đáy biển thế giới. Đây chính là Đặng Thông thâm hải cự kình võ hồn bản mệnh hồn kỹ, có thể tướng bốn phía không gian đồng hóa. Đồng hóa bốn phía không gian sau đó, Đặng Thông thực lực tướng sẽ tăng lên vài thành, với lại võ hồn uy lực hội cực kỳ tăng cường. Đồng thời có thể cực kỳ suy yếu đối phương võ hồn thực lực. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám bằng tự thân thực lực đánh với ta một trận? Đặng Thông hai mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Không sử dụng độc thi giáp trùng cùng gì bảo truyền thừa đấu ký? Hoàng Tiểu Long nghe nói, lạnh nhạt nói, ra tay đi. Cũng không có tướng võ hồn gọi ra. Đặng Thông thấy Hoàng Tiểu Long liền võ hồn đều không có gọi ra, đây quả thực là đối với mình không nhìn. Trong lòng không tự chủ được giận dữ. Đại hải thôn phệ hắn một giống, bỗng nhiên há mồm hút một cái, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ qua đây. Một cổ kinh khủng lực thôn phệ sản sinh. Thế nhưng tiếp theo hắn nhìn đến tại hắn lực thôn phệ chi hạ, Hoàng Tiểu Long thân hình vậy mà không chút nào nhúc nhích. Đừng nói thân hình, chính là áo bào cũng không có nhúc nhích thoáng cái. Đặng Thông cả kinh. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ. Tay phải một quyền. Chỉ là vô cùng đơn giản địa một quyền. Một quyền liền đánh tới hắn trên má phải. Một tiếng xương bể nát thanh âm vang lên, Đặng Thông bay ngược. Cả người đụng phải đại sảnh thạch trụ chi thượng. Đại sảnh thạch trụ trong nháy mắt bị đánh ngã. Sau đó đập phải trên vách tường. Theo tường tuột xuống. Đặng Thông nỗ lực đứng lên, chỉ thấy cái đó má phải đã hoàn toàn biến dạng, mắt miệng méo nứt ra. Cái cổ oai đảo bên trái, thế nào xoay đều xoay không trực. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, hướng cái đó đi tới. Ban đầu ở Thiên Phật Đế Quốc thời gian, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thánh vực tứ sai. Trần gia ba đại thánh vực tứ sai cao thủ liên thủ, đều không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Đặng Thông vừa đột phá thánh vực không đến 10 năm, thì như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long một quyền? Bạo hùng trưởng đột nhiên, một cổ mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau cuồng tập mà đến. Vương Cương thấy đệ tử nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, không để ý cách khác, liền hướng Hoàng Tiểu Long phía sau toàn lực một trưởng vỗ đến. Ngay Triệu Thư, Trương Phủ hai người muốn xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên nhất chuyển, cũng đều một trường đón đi tới. Kim quang vạn trượng, Phật lực tràn ngập. Nhiên một tiếng vang rồi, Vương Cương một tiếng buồn bực kêu thảm thiết, cùng với đệ tử giống nhau, té bay ra ngoài, đập phải giữa đại sảnh, mặt đất rung động. Vương Cương thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cũng chỉ là thánh vực ngũ giai sơ kỳ. Như Hoàng Tiểu Long không có đột phá thánh vực tứ sai, chặn đánh bại hắn, hay là còn một chút thời gian. Thế nhưng hiện tại lại rất dễ dàng. Vương Cương khẩu trung máu tươi không ngừng bốc lên ra. Sư phụ Đặng Thông kinh hô, không thể tin được. Sư phụ hắn thế nhưng thánh vực ngũ giai cường giả, thế nhưng bây giờ lại liền Hoàng Tiểu Long một trưởng đều nhận không được. Với lại Hoàng Tiểu Long tỉnh không có gọi ra võ hồn, càng không có hồn hóa. Hoàng Tiểu Long bản thể lực lượng vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Lúc này Đặng Thông mới hiểu được Hoàng Tiểu Long thực lực so nghe đồn còn muốn khủng bố. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Vương Cương. Vương Cương, ta niệm tình ngươi cách này mấy trăm năm vì Tu La Môn lập hạ nhiều công lao, sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại hướng ta quy phục, ta có thể không giết ngươi. Vương Cương bi thảm một cười, nói rằng, Hoàng Tiểu Long, ngươi không cần nhiều lời. Ta chỉ trung tâm Trần Môn chủ một người, ta sẽ không hướng ngươi quy phục. Cái khác vực chủ cũng giống vậy, chỉ thuần phục Trần Môn chủ một người. Ngươi nghĩ đương Tu La Môn môn chủ, không thể có thể bất quá. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long một cách đoạn hồn chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng cách đó mi tâm. Huyết tiên sái mặt đất. Vương Cương hai mắt trợn tròn, ngã xuống. Hay là tại hắn cho là Hoàng Tiểu Long không thể có thể dễ dàng như vậy liền sát hắn. Đặng Thông ngơ ngác nhìn sư phụ Vương Cương thi thể. Một cái thánh vực ngũ giai cường giả, cứ như vậy. Tử hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng sợ hãi. Để nhất thứ, hắn là như vậy sợ hãi. Hoàng Tiểu Long hướng hắn nhìn lại. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ta có thể quy phục ngươi. Đặng Thông kinh hoàng mở miệng. Quy phục ta? Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ngươi lúc trước không phải nói các ngươi Trần Môn chủ hùng tài vĩ lược, sớm muộn có thể bình định Tinh Vân Đại Lục cái khác thế lực, thống nhất Tinh Vân Đại Lục sao? Thế nào ngươi bây giờ muốn phản bội ngươi Trần Môn chủ? Đặng Thông không biết trả lời như thế nào. Lúc này hắn mới biết hắn thầy trò hai người đối thoại Hoàng Tiểu Long đều nghe được. Lúc này Hoàng Tiểu Long giơ tay lên. Đặng Thông hai mắt kinh hoàng, thân hình lói lên, liền muốn hướng chạy ra ngoài. Bất quá thân hình hắn vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ xuyên thủng mi tâm. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người thi thể, tướng cái đó thu nhập Linh Lung Bảo Tháp chi nội, cấp độc thi giáp trùng dùng tiến hóa, sau đó xử lý thoáng cái hiện trường, cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người lách mình ly khai. Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người sau khi rời đi, tỉnh không có trực tiếp đi Tu La Môn tổng bộ, tiếp theo đi một khác phân bộ. Bóng đêm chậm chậm tới. Trung Châu Nam Bộ nằm ngang một phiến dãy núi. Cái này phiến dãy núi tương tự Phượng Hoàng, với lại đến ban đêm liền hội phát sinh rạng rỡ quang huy. Đây cũng là Thiên Hoàng Thánh Sơn. Tu La Môn tổng bộ ngay Thiên Hoàng Thánh Sơn chi thượng. Lúc này Thiên Hoàng Thánh Sơn Tu La Môn tổng bộ bên trong đại điện, toàn thân đen như mực cẩm bào Trần Thiên Tề ngồi ở Tu La Môn môn chủ bảo tỏa chi thượng. Khóe mắt nhàn nhạt hoa văn hiện lên rủ dị quang mang. Từ hai tháng trước, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Tinh Vân Đại Lục Nam Châu sau đó, hắn liền nhượng thủ hạ các đại vực chủ mỗi đêm lúc này hướng mình đưa tin bẩm báo từng phân bộ mỗi ngày tình huống. Thế nhưng vừa rồi, Anh Hoa Hải Vương Cương cùng Thái Hòa Cốc Lâm Cổn hai người nhưng không có hướng mình bẩm báo. Như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hai người xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Trần Thiên Tề tự nói, toàn thân lóe ra một đoàn đoàn bạc kim vòng sáng, một cổ chiến ý bung ra mà ra. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Đi, thông chi thần điện Lưu Dương, Lý Mạc Lâm tiền bối, đã nói Hoàng Tiểu Long đã tới Trần Thiên Tề đúng điện hạ một vị vực chủ hạ lệnh. Vô địch thiên hạ 42 chương 405 chúng ta chờ ngươi đã lâu. Chương 405 chúng ta chờ ngươi đã lâu. Xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long vị kia vực chủ vừa nghe cả kinh, tiện đà cung kính xác nhận, hoàng sợ lui xuống. Thông chi thần điện Lưu Dương, Lý Mạc Lâm chúng nhân. Trần Thiên Tề suy nghĩ một chút, tiện đà hạ lệnh tướng sở hữu phân bộ vực chủ toàn bộ triệu hồi tổng bộ. Hạ lệnh tướng phân bộ sở hữu vực chủ toàn bộ triệu hồi sau. Trần Thiên Tề cười nhạt. Hoàng Tiểu Long, không biết tu la quyết, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Trần Thiên Tề thân hình lói lên, tư không tiêu thất. Đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người đang Trung Châu Bắc Bộ một phiến dãy núi. Lửa trại thịt quay, mùi thịt mùi rượu tràn ngập. Môn chủ, những vực chủ đó đúng Trần Thiên Tề cực kỳ trung tâm. Xem ra muốn để cho bọn họ quy phục, không dễ bên đống lửa. Trương Phủ mở miệng nói, anh Hoa Hải Vương Cương cùng Thái Hòa Cốc Lâm Cổn hai người đắt là như thế. Không quy phục, vậy liền toàn sát. Hoàng Tiểu Long mắt trung sát ý lói lên. Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn nhau. Môn chủ, nếu là như vậy, đến lúc đó chúng ta Tu La Môn thực lực đại tổn, chỉ sợ. Triệu Thư trần chờ nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Thư hai người liếc mắt. Nói rằng, ta biết trong lòng các ngươi lo lắng. Bất quá, các ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó ta trưởng khống Tu La Môn, ta có biện pháp nhượng Tu La Môn thực lực hơn xa trước Triệu Thư. Trương Phủ hai người hai mắt nghi hoặc, không biết Hoàng Tiểu Long theo như lời phương pháp là phương pháp gì. Tuy rằng lưỡng người biết Hoàng Tiểu Long có thật nhiều tuyệt phẩm đỉnh giai thần đan, đồng thời có không ít thiên phẩm đỉnh giai công pháp, thế nhưng bồi dưỡng một cái thánh vực, không phải dựa vào một ít tuyệt phẩm đỉnh giai thần đan cùng thiên phẩm đỉnh giai công pháp liền có thể nuôi dưỡng đạt được tới. Điều này cần một cách tông môn tư nguyên nhiều năm tích lũy. Bất quá, trong lòng hai người tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không có lại hỏi tiếp. Còn có, môn chủ, thuộc hạ lo lắng chính là tổng bộ này trưởng lão. Mấy ngày nay thuộc hạ đã liên hệ tổng bộ tất cả trưởng lão, chỉ là không có ai hồi phục. Triệu Thư vẻ mặt lo lắng nói, tổng bộ những trưởng lão này có thể hay không toàn bộ xảy ra sự cố. Trương Phủ cũng là vẻ mặt lo lắng nói, tổng bộ tất cả trưởng lão vẫn phản đối Trần Thiên Tề. Hiện tại Trần Thiên Tề cùng thần điện hợp tác, nói không chừng quét sạch gì đã. Thật hồi tướng tất cả trưởng lão nói đến đây, không cần nói cũng biết, Tu La Môn tổng bộ tất cả trưởng lão toàn bộ bị giết. Trần Thiên Tề cùng thần điện hợp tác là hoàn toàn có năng lực này. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cũng sẽ không. Ta nghĩ tổng bộ tất cả trưởng lão nên chỉ là bị Trần Thiên Tề nhốt tại một cách địa phương. Triệu Thư thở dài, chỉ hy vọng như thế. Trương Phủ cũng đều trong lòng thở dài. Nếu như tất cả trưởng lão bị Trần Thiên Tề cùng thần điện giết chết, mà hiện tại Hoàng Tiểu Long lại nhất tướng các vực chủ đánh chết, đến lúc đó Tu La Môn tướng triệt để sơ quy y e t suốt siêu cấp thế lực ở ngoài. Suốt đêm không nói chuyện, sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di thần điện đi ra. Mấy ngày nay hắn vẫn cũng đều tại kiên trì quen thuộc trưởng khống Kim Long luyện đan quyết, chi trung ghi lại 9 loại long tộc chí cao thủ pháp luyện đan. 2 tháng này, loại thứ nhất long tộc chí cao thủ pháp luyện đan, quần long phiên vân thủ, Hoàng Tiểu Long đã quen thuộc tình trưởng khống. Thủ pháp luyện đan cùng công pháp giống nhau, cần nhờ cá nhân năng lực lĩnh ngộ. Người bình thường muốn quen thuộc cùng trưởng khống một môn chí cao cấp thủ pháp luyện đan, muốn mấy năm thậm chí 10 năm thời gian. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại chỉ dùng 2 cái tháng. Từ Tu Di thần điện sau khi ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Thiên Tiểu gia hỏa này chính lui tại một khối trên tảng đá lớn mặt chắc ngủ. Tiếng ngáy đánh cho cực hưởng cùng rất có quy luật. Hoàng Tiểu Long thấy thế một cười. Dọc theo đường đi có Tiểu gia hỏa này tại, mấy người đi đường đảo nhiều mấy phần lạc thú, không có như vậy buồn bực. Mấy ngày nay, bởi vì có Hoàng Tiểu Long căn dặn, sở dĩ tiểu tử kia đảo không hồi tùy tiện đánh nhau. Tại Hoàng Tiểu Long bên người ngoan rất nhiều. Dù sao, Hoàng Tiểu Long hù dọa hắn, nói không nghe lời liền không có thịt ăn. Hiển nhiên tại tiểu tử kia trong lòng, chư la thú thịt là tối trọng yếu. Sau khi Tiểu Thiên tỉnh qua đây, rủi rủi con mắt, thấy Hoàng Tiểu Long. Không tự chủ được hỏi. Đại ca ca, ta ngày hôm nay có thể đánh nhau sao? Hoàng Tiểu Long một cười. Đến lúc đó đại ca ca nói có thể, mới có thể. Tiếp theo tiểu tử kia câu thứ hai liền là hỏi đêm nay có không có thịt quay ăn. Mỗi ngày tiểu tử kia lên, câu đầu tiên liền là hỏi ngày hôm nay có thể không thể đánh nhau. Câu thứ hai liền là buổi tối có không có thịt quay ăn. Đợi Hoàng Tiểu Long nói buổi tối có thịt quay ăn thời gian, tiểu tử kia liền tiếng hoan hô vỗ tay nhảy về phía trước, vẻ mặt vui vẻ. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai tại chỗ, hướng tới Tu La Môn để tam cách phân bộ mà đến. Án Hoàng Tiểu Long ý tứ là trước từng cách thu phục phân bộ các đại vực chủ, như những này vực chủ không quy phục, liền nhất nhất đánh chết, suy yếu Trần Thiên Tề lực lượng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tài đi trước tổng bộ cùng Trần Thiên Tề một quyết sinh tử. Bất quá, đi tới để tam cách phân bộ thời gian, Hoàng Tiểu Long mấy người phát hiện cái phân bộ này vực chủ cũng không tại. Không chỉ có như vậy, cái đó đệ tử cũng đều toàn bộ biến mất. Xem ra Trần Thiên Tề đã biết chúng ta tới rồi Trung Châu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, môn chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Triệu Thư mở miệng hỏi. Trực tiếp đi tổng bộ. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên. Môn chủ, thần điện chế tạo thần long khải độc thi giáp trùng chỉ sợ. Trương Phủ Trần chờ nói. Hoàng Tiểu Long chỗ dựa lớn nhất chính là độc thi giáp trùng. Hiện tại thần điện chế tạo thần long khải, không sợ độc thi giáp trùng. Vậy bọn họ hiện tại tùy tiện mà đi, bằng mấy người bọn họ chi lực, căn bản không có cách gì chống lại Trần Thiên Tề cùng thần điện các cao thủ. Yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Đi thôi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư mấy người trực tiếp hướng tới Tu La Môn tổng bộ bay đi. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Thiên Hoàng Thánh Sơn. Đi tới Thiên Hoàng Thánh Sơn thời gian, đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn chi hạ Thiên Hoàng Thánh Sơn, tại nhàn nhạt ánh dương quang dư huy chiếu ánh hạ, bình thêm một phần tường hòa vẻ đẹp. Bất quá, tại cái này tường hòa chi trung, Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được một cổ sơ xác tiêu điều chi khí. Xem ra Trần Thiên Tề đã đợi chúng ta đã lâu. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, lập tức thân hình lói lên, cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người hướng tới Tu La Môn Tổng Điện phi tới. Sau khi rơi thân Tổng Điện tiền phương trên quảng trường, Tu La Môn Tổng Điện phía trước Tu La quảng trường cực đại, có thể dung nạp hơn vạn người. Quảng trường bốn phía tạo một tôn tôn diện mục dữ tợn, cầm trong tay các loại rượu xoa, rượu nhận Tu La tượng đá, lộ ra âm trầm, lạnh giá, giết chóc. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa rơi thân Tu La quảng trường, một tiếng cười ha ha vang lên. Hoàng Tiểu Long, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm vừa rơi xuống, số 10 đạo thân ảnh từ tổng điện chi nội phi thân mà ra, rơi đang ở Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Chính là Trần Thiên Tề cùng Tu La Môn chúng vực chủ. Tiếp theo, bốn phía không gian ba động, từng đạo bóng người thoáng hiện, là thần điện Lý Mạc Lâm chúng nhân. Bất quá, Lý Mạc Lâm 15 người đều người mặc một bộ đỏ sẫm áo giáp. Áo giáp chi thượng đều điêu khắc thần long hình vẽ. Song trường, hai chân, lộ ra long nhận. Nhàn nhạt long uy từ Lý Mạc Lâm 15 nhân thân thượng tản ra. Hiển nhiên, thần điện trên người mọi người sở mặc chính là thần long khải. Lý Mạc Lâm 15 người phân tán tướng quảng trường bốn phía không gian sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến. Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh giá, cười nói. Vô địch thiên hạ 42 chương 406 có thể tiến hóa chương 406. Có thể tiến hóa xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Nga! Ta vì sao không dám tới? Lý Mạc Lâm thấy thế, hai mắt hàn mang bảo thiểm, cười lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho là thu phục một ít độc thi giáp trùng liền thiên hạ vô địch? Chúng ta có thần long khải, ngươi độc thi giáp trùng đúng chúng ta không có một chút tác dụng phải. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long, tướng tù thần khuyên Đoạn Hồn Châu toàn bộ giao ra đây đi. Lúc này, đứng tại Lý Mạc Lâm bên cạnh Lưu Dương mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ trốn. Cái này bốn phía không gian, chúng ta đã dùng kim tàm ti hoàn toàn tù khóa lại. Ngươi bây giờ tướng tù thần khuyên Đoạn Hồn Châu giao ra đây, chúng ta còn lo lắng những ngươi chết được thoải mái một chút. Kim tàm ti là một loại có thể phong tỏa không gian một loại linh vật. Thánh vực cường giả tuy rằng trưởng khống không gian chi lực, thế nhưng không gian phong tỏa sau, không có cách gì lại trốn. Triệu Thư Trương phủ sắc mặt hai người một biến. Kim tàm ti không nghĩ tới thần điện vậy mà có loại vật này. Kim tàm ti khủng bố. Hai người tự nhiên rõ ràng. Nghe đồn vạn năm trở lên kim tàm ti có thể tướng thánh vực cường giả thân thể sinh sinh cắt ra tới. Có thể thấy được cái này kim tàm ti trình độ sắc bén. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại không để ý đến Lưu Dương, mà là nhìn về phía Trần Thiên Tề chúng nhân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tướng Tu La Giới thanh toán đi ra. Tu La Giới tế xuất. Tại Hoàng Hôn Dư Huy Chi hạ lóe ra u lãnh quang mang. Một cổ không thể xâm phạm. Khiêu khích lực lượng thần bí từ Tu La Giới trung tản ra. Tu La Giới Trần Thiên Tề phía sau chúng vực chủ vừa thấy Tu La Giới, đều sắc mặt đại biến. Ánh mắt kích động không thôi. Tu La Giới thế nhưng Tu La Môn chí cao vật. Hoàng Tiểu Long quát dẹp đường. Thấy Tu La Giới như thấy môn chủ. Các ngươi còn không quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long vừa quát, mang theo khiếp người lực lượng. Trần Thiên Tề phía sau chúng vực chủ có trong lòng máy động, hai chân một biến, liền muốn quỳ xuống tới. Đúng lúc này, Trần Thiên Tề vừa quát, Tu La Môn chúng vực chủ thần tình chấn động. Bừng tỉnh. Trần Thiên Tề nhìn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là bằng một cái Tu La Giới liền thật có thể lên làm Tu La Môn môn chủ? Quả nhiên buồn cười. Ta tiếp nhận chức vụ môn chủ vị chính là chúng vực chủ nhất trí đề cử. Ta hiện tại liền là môn chủ. Hoàng Tiểu Long, ngươi đã là sư phụ ta truyền thừa đệ tử, liền là Tu La Môn đệ tử. Hiện tại nhìn thấy ta còn không quỳ xuống hành lễ. Trần Thiên Tề nói đến đây, đúng Triệu Thư Trương phủ quát dẹp đường. Triệu Thư Trương phủ, các ngươi nhìn thấy ta cái này môn chủ còn không quỳ xuống hành lễ, các ngươi nên rõ ràng. Thấy môn chủ không quỳ xuống hành lễ, án kẻ phản bội xử trí. Triệu Thư Trương phủ sắc mặt hai người chìm chìm. Không nghĩ tới cái này Trần Thiên Tề vậy mà đổi trắng thay đen, trái lại đảo đánh một bả, chỉ định bọn họ là kẻ phản bội. Lúc này Trần Thiên Tề phía sau vực chủ Tốc Văn cũng tiếp theo cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long, Anh Hoa Hải Vương Cương vực chủ cùng Thái Hóa Cốc Lâm Cổn vực chủ đã bị ngươi giết đi. Ngươi thân là Tu La Môn đệ tử, tàn sát đồng môn, cũng biết tội còn không quỳ xuống hướng Trần môn chủ dập đầu nhận tội. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn bộ chết đi. Trần Thiên Tề cười ha ha một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi là thần vực cường giả? Cốc Văn Đẳng vực chủ cũng cười lên. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có độc thi giáp trùng, thế nhưng hiện tại thần điện các cao thủ có thần long khải. Tại Trần Thiên Tề chúng nhân xem ra, Hoàng Tiểu Long độc thi giáp trùng đã không có tác dụng gì. Đúng lúc này, Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Đại ca ca, ta đợi lát nữa có thể đánh nhau sao? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà cười nói. Có thể. Đợi lát nữa đánh nhau. Có nhiều đại hình sẽ dùng nhiều đại hình. Tiểu Thiên nghe nói, vẻ mặt vui vẻ, nghiêm túc nói. Tốt. Đằng hạ ta tướng bú sữa mẹ kình đều dùng đến. Hoàng Tiểu Long một cười. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Mạc Lâm thấp giọng vừa quát, thân hình lói lên, trong tay xuất hiện một bả thanh sắc trường kiếm, trước hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Thanh sắc trường kiếm mang khởi một phiến thanh sắc kiếm mạc, kiếm khí bức người tung hoành tứ phương. Xem ra cái chuôi này thanh sắc trường kiếm cũng là một bả thần binh lợi khí. Lần này thần điện hạ phải giết Hoàng Tiểu Long chi tâm. sở dĩ không chỉ có tướng Kim Tàm Ti cái này loại linh vật đem ra. Liền Lý Mạc Lâm 15 người. Mỗi người đều bội dùng một bả thần binh lợi khí. Ngay Lý Mạc Lâm hướng Hoàng Tiểu Long công kích thời gian, Lưu Dương Đẳng thần điện các cao thủ cũng toàn bộ động, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ chúng nhân đánh tới. Trần Thiên Tề thấy thế, cười nhạt. Đây là hắn cùng thần điện trước đã sớm đâu có. Đến lúc đó do thần điện mọi người đánh chết Hoàng Tiểu Long chúng nhân. Đương nhiên, hắn đúng thần điện hay là đồng ý nhiều chỗ tốt. Thần điện hiện tại cũng đều nghĩ chen chân Tinh Vân Đại Lục. Tu La Môn cùng thần điện hợp tác có lợi cho thần điện tại Tinh Vân Đại Lục thế lực thành lập. Ngay Lý Mạc Lâm công kích đến Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Tiểu Thiên thân hình đột nhiên tiêu thất. Lúc này, một đoàn đoàn hắc sắc chi vân đột nhiên xuất hiện. Độc Thi Giáp Trùng một vị thần điện trưởng lão biến sắc kinh hô. Mọi người cả kinh. Thế nào nhiều như vậy Độc Thi Giáp Trùng, không phải chỉ có hơn một vạn chỉ sao? Lưu Dương nhìn Độc Thi Giáp Trùng hình thành mây đen hướng bọn họ bay tới, kinh hãi nói. Cứ bọn họ bắt được tin tức, Hoàng Tiểu Long thu phục Độc Thi Giáp Trùng là hơn một vạn chỉ. Thế nhưng trước mắt những này Độc Thi Giáp Trùng đâu chỉ hai vạn, chỉ sợ có hơn ba vạn. Lý Mạc Lâm cũng là cả kinh, lập tức cười lạnh nói. Cho dù nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta bây giờ có thần Long Khải cùng thần binh lợi khí tướng những này Độc Thi Giáp Trùng giết chết, không cần tốn nhiều sức. Nói xong, trong tay thanh sắc trường kiếm vung lên, đánh tới Độc Thi Giáp Trùng một chém tới. Tranh nhiên vừa vang lên. Thế nhưng tiếp theo Lý Mạc Lâm mặt cười một biến. Bởi vì thụ nàng thanh phượng kiếm một chạm, Độc Thi Giáp Trùng chi đầu vậy mà không có bị chém đứt. Chuyện gì xảy ra? Cái này Độc Thi Giáp Trùng phòng ngự vậy mà biến cường đến cái này loại trình độ kinh khủng. Liền thần binh lợi khí đều không có cách gì chém giết lúc này. Lưu Dương chúng nhân cũng đều sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ đồng dạng phát hiện vấn đề này. Lý Mạc Lâm thanh sắc trường kiếm lần thứ hai huy ra. Thanh sắc kiếm mạc trùng điệp. Mười mấy con Độc Thi Giáp Trùng bị chảm phi. Thế nhưng chảm phi sau đó lại hoạt động phi khởi, kế tục công kích. Không thể có thể cái này Độc Thi Giáp Trùng phòng ngự thế nào biến được kinh khủng như vậy? Lý Mạc Lâm kêu lên. Lúc này Hoàng Tiểu Long thân hình dần hiện ra tới. Hoàng Tiểu Long nhìn thần điện mọi người, cười nhạt. Đã quên nói cho ngươi biết, Độc Thi Giáp Trùng nhưng thật ra là có thể tiến hóa. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long vì để cho Độc Thi Giáp Trùng không ngừng tiến hóa, thậm chí không tiếc tướng ban đầu ở Long tộc di tích không gian nhận được Long huyết tinh lấy ra ngoài, cấp những này Độc Thi Giáp Trùng dùng. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này Độc Thi Giáp Trùng nuốt Long huyết tinh, thu nạp Long huyết tinh tiên thiên Long nguyên sau đó tiến hóa thần tốc. Vậy mà so dùng thánh vực cường giả thân thể hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều lần. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng đều muốn Long thần đan lấy ra cấp cái đó dùng. Mấy ngày nay, những này Độc Thi Giáp Trùng đã nuốt Hoàng Tiểu Long 300 khối Long huyết tinh, 100 mai Long thần đan. Có thể tiến hóa. Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân vừa nghe, sắc mặt kinh nhiên đại biến. Trần Thiên Tề chúng nhân đồng dạng sắc mặt đại biến. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến cái này Độc Thi Giáp Trùng vậy mà có thể tiến hóa. Với lại tiến hóa sau Độc Thi Giáp Trùng phòng ngự vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Vô địch thiên hạ 42 chương 407 môn chủ thần uy. Chương 407 môn chủ thần uy xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long không để ý đến thần điện mọi người khiếp sợ, thân hình lói lên, đi tới Trần Thiên Tề trước mặt, hướng Trần Thiên Tề chúng nhân đi tới. Trần Thiên Tề chúng nhân thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sợ đến lui về sau một bước. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Trần Thiên Tề bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười lạnh thoáng cái. Ta muốn thế nào? Thấy Trần Thiên Tề chúng nhân kinh nhiên thần sắc, cười nói, yên tâm, đối phó các ngươi ta còn không cần dùng Độc Thi Giáp Trùng. Trần Thiên Tề chúng nhân nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói đùa cợt, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lói lên, tướng Tu La Chi nhận cho đòi đi ra. Tu La Chi nhận Trần Thiên Tề hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận. Từ sư phụ hắn nhậm ngã cuồng tiêu thất sau đó, cái này vài thập niên, Trần Thiên Tề cũng một mực tìm Tu La Chi nhận. Tu La Chi nhận là hắn tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. Trước đây nhậm ngã cuồng thu cách đó làm đồ đệ. Tại cách đó trước mặt thi triển Tu La kiếm pháp. Tu La Chi nhận đấm máu. Giết chóc chi khí. Bá khí. Vẫn sâu lạc cách đó tâm. Hắn vẫn hy vọng mình có thể tay cầm Tu La Chi nhận. Chiến tận quần hùng thiên hạ. Không tệ, Tu La Chi nhận. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Trần Thiên Tề mắt trung nóng rực. Lạnh lùng nói. Trần Thiên Tề. Ngươi xoán mưu môn chủ vị. Vi phạm sư ý. Ngày hôm nay ta liền dùng cách này Tu La Chi nhận thanh lý môn hộ những ngươi chết tại Tu La Chi nhận chi hạ. Trần Thiên Tề cười nhạt. Những ta chết tại Tu La Chi nhận hạ nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cảm thấy ngươi không sử dụng độc thi giáp trùng. Hội là ta địch thủ nói đến đây. Toàn thân khí thế tăng vọt. Trên đỉnh đầu. Hiện ra một cách toàn thân quang minh. Lưng có thập nhị rực. Cầm trong tay chiến thương bóng người. Đây chính là cách đó 13 cấp đỉnh tiêm võ hồn. Thập nhị rực thiên sứ hơn nữa còn là thiên sứ chi trung chiến lực mạnh nhất chiến thiên sứ Trần Thiên Tề trong nháy mắt cùng võ hồn hồn hóa. Hồn hóa sau đó, Trần Thiên Tề tóc, lông mi vàng óng ánh, người khoác kim sắc thiên sứ chiến giáp. Một đoàn đoàn bạc kim vòng sáng không ngừng từ cái đó trên người tản ra. Quang minh lực lượng lan rộng toàn bộ Tu La quảng trường bừng sáng. Tất cả âm lãnh, hàn sâm chi khí toàn bộ tiêu thất. Trần Thiên Tề tướng khí thế tăng lên tới nhất đỉnh phong. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ta ngươi một mình đánh một trận. Ngươi dám qua đây nhận lấy cái chết nói xong. Phi thân lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Có gì không dám thân hình lói lên. Trong tay Tu La Chi nhận bỗng nhiên vung lên mà ra. Một đoàn đoàn địa ngục chi phong tịch quyển mà ra. Địa ngục hô nuốt tiếng khóc. Đột phá thánh vực tứ giai sau đó. Hoàng Tiểu Long thi triển Tu La kiếm pháp. Uy lực tăng gấp bội. Cái này địa ngục chi phong dường như thật là từ địa ngục cuốn tới. Hủy diệt tất cả. Giết chóc tất cả. Đúng lúc này Trần Thiên Tề trong tay chiến thương vung lên mà ra. Chiến hỏa thiên hạ thương ảnh trùng điệp. Vô số bạc kim hỏa diễm phá không mà ra. Từng tiếng phá âm hưởng từ trên cao không ngừng truyền đến. Chỉ thấy nhận phong cùng thương ảnh không ngừng va chạm bạo tạc. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương hỏa diễm vậy mà có thể chống đối Tu La địa ngục cơn lúc, hơi giật mình. Môn chủ, cái này là thiên sứ chi hỏa, ngươi phải cẩn thận lúc này. Phía dưới triệu thư nhắc nhở. Thiên sứ chi hỏa, thiên sứ chi hỏa. Chính là quang minh một hệ đỉnh cấp hỏa diễm chi một. Uy lực rất mạnh. Mệnh danh có thể đốt diệt tất cả hắc ám. Tất cả tà ác. Tất cả âm lãnh. Hoàng Tiểu Long. Ta cái này thiên sứ chi hỏa uy lực thế nào? Trần Thiên Tề cười đắc ý âm hưởng khởi. Đã quên nói cho ngươi biết. Ta cái này thiên sứ chi hỏa. Vừa vặn có thể khắc chế ngươi Tu La chi khí phải. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Toàn thân Tu La chi khí cuồn cuộn mà ra. Tướng Tu La thân hóa ra. Sau đó. Hắc Lam song long bay ra. Trong nháy mắt hồn hóa. Hồn hóa sau đó. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận lần thứ hai vung lên mà ra. Vô số Tu La nhận mang hóa thành một đảo đảo lôi long. Tại trong cao không cuồn cuộn, hướng Trần Thiên Tề bao phủ đã qua. Tu La kiếm pháp chiêu thứ tư, phong đô chi lôi Trần Thiên Tề cả kinh trong tay thiên sứ chiến thương một thứ. Quang minh chi lộ một thứ chi hạ. Thương ảnh trùng điệp, hóa thành một đảo đảo quang minh chi lộ. Minh mông quang minh lực lượng về phía trước phương không ngừng trùng kích. Cồn đẳng. Tựa hồ cái gì đều không có cách gì ngăn cản cái này quang minh lực lượng. Tu La phong đô chi lôi cùng với đụng vào nhau. Lại bị kỳ trùng phá khai tới. Quang minh lực lượng nơi đi qua. Liền phong đô chi lôi đều muốn né tránh. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Không nghĩ tới cái này Trần Thiên Tề quang minh lực lượng vậy mà mạnh như thế. Với lại Trần Thiên Tề bản thân thực lực là thánh vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, đã đạt đến thánh vực ngũ giai cực hạn, chỉ kém tiền tuyến liền có thể đột phá thánh vực lục giai. Trần Thiên Tề tướng phong đô chi lôi đánh tan, trong tay thiên sứ chiến thương một chỉ Hoàng Tiểu Long, lại là cười đắc ý. Hoàng Tiểu Long, cái này sẽ là của ngươi tu la kiếm pháp ha ha. Không gì hơn cái này lúc này. Tu la quảng trường phía dưới tu la môn chúng vực chủ thấy Trần Thiên Tề thần uy, không tự chủ được hoan hô. Môn chủ thần uy vực chủ Tốc Văn cười to nói. Hoàng Tiểu Long một tên phản đồ cũng muốn khi chúng ta tu la môn môn chủ quả thực là si tâm vọng tưởng, ta xem ngay cả chúng ta môn chủ 10 chiêu đều nhận không được 10 chiêu lúc này. Một vị khác vực chủ cười nói. Hiện tại chúng ta môn chủ còn không có chân chính phản kích. Nếu là phản kích, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long liền 3 chiêu đều nhận không được chúng vực chủ ngươi một tiếng. Ta một tiếng. Cười to. Vốn có bọn họ còn có chút lo lắng. Thế nhưng hiện tại thấy Trần Thiên Tề quang minh lực lượng hoàn toàn áp chế Hoàng Tiểu Long tu la chi khí, hoàn toàn yên tâm lại. Triệu Thư Trương phủ hai người nhớ mày. Nhưng là bọn hắn cũng biết cái này là Hoàng Tiểu Long hai người chi chiến, bọn họ cũng vô pháp xuất thủ. Bất quá, Tiểu Thiên thấy chúng vực chủ nói cười nhạo Hoàng Tiểu Long, lại là nhịn không được. Trợn mắt đạo, ta muốn đánh các ngươi nói xong. Song quyền vung lên, tướng bú sữa mẹ kình sử xuất ra, hướng Tu La Môn một vị vực chủ công kích đã qua. Tu La Môn vị kia vực chủ thấy thế, giận dữ. Tiểu Dược, ngươi tự tìm cách chết, vung hai tay lên. Một trưởng liền muốn tướng Tiểu Thiên đánh chết. Hiển nhiên, tình không có tướng Tiểu Thiên để vào mắt. Bất quá tiện đà sắc mặt hắn kinh nhiên đại biến. Vừa định tránh lui thời gian, lại bị Tiểu Thiên bú sữa mẹ kình song quyền đánh trúng ngực. Kêu thảm thiết, té bay ra ngoài. Trên bầu trời, Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Thiên Tề đắc ý thần sắc, lạnh lùng một cười. Kỳ thực, hắn vừa rồi tình không có đem hết toàn lực. Lúc trước hai chiêu, vẹn vẹn chỉ là nóng người mà thôi. Minh Vương chi nộ Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La chi nhận bỗng nhiên công kích mà ra. Lưỡng đạo cực diệu nhận mang chợt lói lên, trong nháy mắt liền đi tới Trần Thiên Tề trước mặt. Trần Thiên Tề cả kinh, tiện đà toàn thân quang mang lói lên. Thiên sứ quang minh cương vô số quang minh tuôn ra mà ra, tại cách đó thân thể bốn phía tạo thành bừng sáng cương bích. Hoàng Tiểu Long Minh Vương chi nổ công kích đến mặt trên, khơi dậy bừng sáng sóng gợn. Quang minh cương bích bỗng nhiên một phiến rung động, thế nhưng cuối cùng không có phá vỡ. Trần Thiên Tề thấy thế, càng là vừa cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi tu la kiếm pháp tu luyện mấy chiêu toàn bộ thi triển ra đi. Không phải, chờ ta xuất thủ phản kích, ngươi liền không có cơ hội thi triển bỉ ngạn chi hoa lúc này. Hai đóa dược dị u ám chi hoa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh tới quang minh cương bích chi thượng. Quang minh cương bích chấn động mãnh liệt. Vô địch thiên hạ 42 chương 408 nhất định là sinh qua chương 408. Nhất định là sinh qua xác định đầu phiếu bị ngạn chi hoa sau. Một cái rượu dị huyết nhãn xuất hiện ở trong mắt Trần Thiên Tề. Rượu dị huyết nhãn không ngừng xoay tròn, huyết hồng quang mang bắn nhanh. Trần Thiên Tề chỉ cảm thấy trong ấp một trận vừng huyễn. Luân hồi chi nhãn Trần Thiên Tề kinh nhiên. Hắn thân là Nhậm Ngã Cuồng đệ tử, theo tại Nhậm Ngã Cuồng bên người 200 năm. Đúng tu la kiếm pháp tự nhiên rất quen thuộc. Luân hồi chi nhãn chiêu này công kích rất dịu dị. Không chỉ có thực chất công kích, còn có tinh thần công kích. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng sụp đổ nhiên thanh âm truyền đến. Trần Thiên Tề biến sắc, đây là hắn quang minh cương bích bị đánh bại thanh âm. Hắn hai mắt vừa mở, một đạo mạnh mẽ chí cực nhận mang phá không mà đến. Hù dọa giật mình. Trong tay thiên sứ chiến thương bỗng nhiên một thương huy ra, mang khởi vô số quang minh hỏa diễm. Đồng thời thân hình hắn lói lên. Bất quá còn là chậm nửa bước. Nhận mang phá khai quang minh hỏa diễm từ bả vai hắn chỗ xẹt qua. Huyết tích lạc. Trần Thiên Tề rút lui, ngừng lại. Nhìn trên vai bị rạch ra đủ có nửa thước vết thương, vừa sợ vừa giận. Nếu không hắn có quang minh chi khải hộ thể, chỉ sợ vừa rồi đạo kia nhận mang đã rồi nhượng hắn trọng thương. Lúc này, một đạo quang minh quang vượng tại cách đó vai trên vết thương không ngừng tản ra. Chỉ thấy cách đó vai vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục trở về. Quang minh lực lượng không chỉ có là tất cả tà ác, hắc ám, âm lãnh lực lượng khắc tinh, với lại cũng là thế giới thượng khôi phục năng lực mạnh nhất một loại lực lượng. Trần Thiên Tề vai vết thương khôi phục, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt hừng hực chiến hỏa năm đằng mà khởi. Trong tay thiên sứ chiến thương bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một thương đâm tới. Thương phá địa ngục, một đạo quang minh lực lượng bung ra mà ra, như núi lửa, như từ thời không xuyên qua mà đến lưới dao sắc bén, như quang minh ngưng tụ lửa đạn, trong nháy mắt liền công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong tay Tu La Chi nhận một chảm mà ra. Đao sơn hỏa hải từng ngọn đao sơn hình thành, bốn phương tám hướng, hướng Trần Thiên Tề oanh kích thắt cổ tới. Đao sơn bốn phía, Tu La Chi khí hình thành hỏa hải tràn ngập. Tranh oanh từng tiếng kịch liệt va chạm từ trên cao không ngừng truyền đến. Hoàng Tiểu Long, Trần Thiên Tề lưỡng người thân ảnh không ngừng thoáng hiện, một hắc một minh. Hoàng Tiểu Long toàn thân thiêu đốt địa ngục Tu La Chi hỏa, như địa ngục Tu La Chi vương. Mà Trần Thiên Tề toàn thân thiêu đốt kim bạch thiên sứ chi hỏa, như thần giới thiên sứ. Hai người không ngừng công kích. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền công kích hơn 10 chiêu. Mãnh liệt lực lượng ba động, nhượng bốn phía không gian ở vào tan vỡ trạng thái. Một đám hắc động không ngừng xuất hiện, từng cái không gian vết nứt không ngừng khuyết trương. Hoàng Tiểu Long, Trần Thiên Tề hai người chiến đấu kịch liệt, đã tiến nhập vong ngã chi cảnh. Mà Tu La quảng trường phía dưới, Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân kinh sợ liên tục. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiến hóa sau độc thi giáp trùng không chỉ có phòng ngự khủng bố được kinh người, liền tốc độ thậm chí công kích cũng đều rất khủng bố. Bọn họ trước nhận được tin tức, hoàn toàn không phải cái dạng này. Vốn có, bọn họ cho là bằng vào thần Long Khải cùng trong tay thần binh lợi khí đơn giản liền có thể tướng những này độc thi giáp trùng chém rớt. Nhưng là bọn hắn phát hiện, sự tình hoàn toàn ngoài bọn họ tưởng tượng. Này độc thi giáp trùng cơ hồ là đánh không chết tiểu cường. Bọn họ hao hết sức của chín châu hai hổ, thật vất vả tài chém giết vài chục chỉ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long khống chế độc thi giáp trùng có hơn 3 vạn chỉ. Cái này vài chục chỉ tương đối cho hơn 3 vạn chỉ mà nói, căn vốn có thể không đáng kể. Độc thi giáp trùng bị đánh lui một sóng, một khác sóng lại đánh tới. Một sóng một sóng, hầu như đồ giết không được, tàn sát bất tận. Đáng chết, Lý Mạc Lâm đánh cho giận lên, nhìn không được tức giận gọi lên. Thần Long Khải tuy rằng không sợ độc thi giáp trùng cắn, thế nhưng cũng không là mỗi cách địa phương đều có thể hộ được ở. Tuy rằng có thể hộ được ở mông, ngực, thế nhưng lại không che chở được mắt, miệng, lỗ mũi. Thần Long Khải cũng không thể thiết kế thành liền mắt, miệng, lỗ mũi đều bao vây lại đi. Chẳng phải nín chết mà một trận công kích sau đó, độc thi giáp trùng lại chuyên môn lấy mắt, miệng, lỗ mũi công kích. Ngay Lý Mạc Lâm nổ tiếng kêu tin tức vừa rơi không lâu sau, đột nhiên thần điện một vị trưởng lão tiếng kêu thảm thiết âm hưởng khởi. Lý Mạc Lâm, Lưu Dương chúng nhân cả kinh. Bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy thần điện vị trưởng lão kia con mắt trái chi thượng, chính nằm một chỉ độc thi giáp trùng. Tức khắc, thần điện trưởng lão phát hiện, toàn thân ma túy, huyết, khí hải đấu khí toàn bộ cứng đờ, không có cách gì vận chuyển, không có cách gì nhúc nhích. Chỉ độc thi giáp trùng trong nháy mắt liền tướng cái đó con mắt trái cắn, nuốt ăn. Không, không, không cần, thần điện trưởng lão kêu thảm thiết. Lúc này, lại một chỉ độc thi giáp trùng phi lạc đến cái đó mắt phải chi thượng. Độc thi giáp trùng tướng cái đó hai mắt sau khi cắn nuốt, từ cái đó mắt chui vào. Thần điện trưởng lão lớn tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhượng người sờn tóc gáy. Lý Mạc Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc thi giáp trùng ăn thịt người tình cảnh. Nhìn trước mắt một màn này, mặc dù lấy tâm tính, cũng đều nhìn không được buồn nôn, nghĩ nôn mửa lên. Sát Hoàng Tiểu Long Lý Mạc Lâm nhìn xuống trong lòng buồn nôn, đúng thần điện tất cả trưởng lão giống giận. Những này độc thi giáp trùng là thụ Hoàng Tiểu Long khống chế, chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, giải quyết những này độc thi giáp trùng liền dễ nhiều, với lại lần này, nhiệm vụ bọn họ chủ yếu liền là đánh chết Hoàng Tiểu Long. Bất quá, thần điện tất cả trưởng lão, mỗi người bị gần 3.000 độc thi giáp trùng xung quanh công kích. Nhất ba hữu nhất ba, không có gián đoạn. Bọn họ nơi đó có cơ hội ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản đang cùng Tiểu Thiên giao thủ một vị Tu La Môn vực chủ thấy độc thi giáp trùng không ngừng từ thần điện vị trưởng lão kia hai mắt chui vào. Nghe thần điện trưởng lão sờn tóc gáy kêu thảm thiết, hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Cái khác Tu La Môn vực chủ cũng là sắc mặt tái nhợt. Nghe đồn độc thi giáp trùng thế nào khủng bố, vậy cũng là nghe đồn, thế nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng chính mắt thấy. Mà Triệu Thư Trương phủ hai người cũng thỉnh thoảng hướng thần điện trưởng lão xuất thủ công kích. Nhượng Lý Mạc Lâm khí giận là Triệu Thư Trương phủ hai người chuyên môn đối với nàng, Lưu Dương hai người xuất thủ, với lại cũng không phải vô tình hay là cố ý. Trương phủ chuyên môn công kích nàng cao ngất bầu ngực cùng đính hiều mông, khí được nàng lửa giận ngút trời. Càng làm giận là Triệu Thư còn ở bên cạnh thỉnh thoảng mở miệng đùa cợt. Trương phủ, ngươi luôn công kích cái mông người ta làm gì? Vừa nhìn nàng cái mông to, nhất định là sinh qua tiểu hài tử, có cái gì tốt công kích? Triệu Thư cười nói, sinh qua tiểu hài tử. Lý Mạc Lâm hai mắt nổ hồng. Nàng tu luyện nào đó công pháp, vẫn thủ thân, cho tới bây giờ không có bị nam nhân sờ qua. Triệu Thư vậy mà đùa cợt nàng sinh qua tiểu hài tử, ta muốn giết các ngươi. Lý Mạc Lâm tê tiếng giống giận, vậy mà không để ý độc thi giáp trùng. Trong tay thanh phượng kiếm bỗng nhiên hướng Triệu Thư công kích qua đây. Triệu Thư hù dọa giật mình, trường kiếm trong tay vung lên, tướng Lý Mạc Lâm công kích cản lại, mở miệng nói, số bà nương, cho dù bị ta nói trúng rồi, cũng không cần kích động như vậy đi. Nói chúng Lý Mạc Lâm lại là nổ nhiên tê thanh một giống, dường như một chỉ động dục mấu sư. Trường kiếm trong tay lần thứ hai hướng Triệu Thư chém giết qua đây. Cẩn thận ngay Lý Mạc Lâm hướng Triệu Thư điên cuồng công kích thời gian, Lưu Dương cấp nhiên tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy mấy con độc thi giáp trùng bỗng nhiên hướng Lý Mạc Lâm miệng cắn tới. Lý Mạc Lâm thấy đánh tới độc thi giáp trùng, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Vô địch thiên hạ 42 chương 409 Trần Môn chủ thắng. Vô địch thiên hạ chính văn chương 409 Trần Môn chủ thắng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lý Mạc Lâm trong tay thanh phượng kiếm toàn lực nhất chạm ra, một tiếng phượng minh vang lên. Chỉ thấy thanh sắc kiếm quang bạo xạ, một con to lớn thanh sắc phượng hoàng bay ra. Đồng thời Lý Mạc Lâm thân hình chợt lui, đương như vậy âm hưởng không ngừng truyền đến. Mấy con độc thi giáp trùng ở thanh sắc phượng hoàng công kích dưới bị đánh bay ra ngoài. Bất quá dù vậy, Lý Mạc Lâm vẫn là bị dọa sợ đến ra một thân mồ hôi thối. Vừa nghĩ tới nếu là mới vừa rồi bị độc thi giáp trùng từ nàng cặp môi thơm chui vào, sau đó theo hầu, gặm nhắm, đóng đầy ngực nàng, thậm chí theo ngực nàng leo xuống đi, mãi cho đến hai chân chỗ đó, cái mông chỗ đó, Lý Mạc Lâm tựu nhìn không được một trận run run, dường như nghẹn nóng này giống nhau. Sắc mặt nàng hữu tái nhợt chia ra. Bất quá đúng lúc này, mấy con bị thanh phượng đánh bay độc thi giáp trùng lần thứ hai hướng nàng bay tới. Là cái khác độc thi giáp trùng tựa hồ cũng nghe thấy được nàng thân thể hương vị, chen chúc mà đến. Lý Mạc Lâm tái bất chấp Triệu Thư, trong tay thanh phượng kiếm nhất chạm ra, đem bốn phía độc thi giáp trùng bước lui. Lúc này, thần điện lại một vị trưởng lão kêu thảm thiết vang lên. Lý Mạc Lâm kinh như vậy nhìn lại, chỉ thấy vị kia thần điện trưởng lão trong miệng chính đóng đầy một con trích độc thi giáp trùng. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng từ kỳ trong miệng truyền ra. Bất quá, nhân kỳ miệng đầy đúng độc thi giáp trùng, sở dĩ kêu thê lương thảm thiết làm cho có chút khàn giọng. Lý Mạc Lâm thấy thế, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, rốt cuộc nhìn không được, đem mấy ngày hôm trước ăn một ít hải thú thịt toàn bộ phun ra, hoa thanh không ngừng. Lưu Dương vừa thấy quơ đao bước lui bốn phía độc thi giáp trùng, lắc mình đi tới Kỳ bên cạnh. Lý trưởng lão, ngươi thế nào? Lưu Dương gấp giọng nói. Lý Mạc Lâm lắc đầu. Lúc này, Triệu Thư Thanh âm vang lên. Nhanh như vậy lại có nói đến đây. Nhìn Lý Mạc Lâm món bao tử. Nhìn ngươi món bao tử. Không giống có a. Lý Mạc Lâm ngẩng đầu. Nhìn Triệu Thư ánh mắt. Kém tức giận đến thổ huyết. Ngươi nàng trợn mắt. Bốn phía độc thi giáp trùng hữu tràn tới. Lưu Dương hoảng như vậy quơ đao. Đẩy lùi bốn phía độc thi giáp trùng. Gấp giọng nói. Lý trưởng lão. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta trước tiên lui sao? Độc thi giáp trùng tiến hóa. Lần này muốn giết Hoàng Tiểu Long là không thể nào. Tiếp tục như vậy bọn họ chỉ sợ đều muốn độc thi giáp trùng thực vật. Lý Mạc Lâm làm sao thường không rõ đạo lý này. Chỉ là nàng không cam lòng lần này. Các nàng không chỉ có hữu thần Long Khải. Còn có thần binh lợi khí. Còn có kim tàm ti. Lại còn là giết không được Hoàng Tiểu Long hơn nữa lần thất bại này. Đến lúc đó tin tức nhất định truyền khắp Tinh Vân Đại Lục cùng cả cái võ hồn giới. Đến lúc đó thần điện uy vọng đem lần thứ hai giảm nhiều còn lần này trở lại. Sự phạt tất đúng rất nặng. Vừa nghĩ tới thần điện nghiêm phạt, nàng tựu nhìn không được trong lòng run lên. Lý trưởng lão, chúng ta về trước đi. Báo cáo tình huống. Tin tưởng điện chủ sẽ theo xử phạt chúng ta. Lưu Dương tựa hồ nhìn thấu Lý Mạc Lâm ý nghĩ trong lòng. Mở miệng nói. Lý Mạc Lâm trần chờ. Lúc này, vừa hét thảm một tiếng. Hai kinh như vậy nhìn lại. Chỉ thấy lại một vị thần điện trưởng lão bị độc thi giáp trùng cắn trúng. Về phần kết quả có thể nghĩ. Rút lui cuối, Lý Mạc Lâm không cam lòng phẫn nộ quát. Lui lại Lưu Dương thanh âm cũng đều tùy theo quát xẹp đường. Hai người phi thân lói lên trong nháy mắt tiêu thất còn. Thừa lại thần điện trưởng lão cũng đều phi thân hoảng sợ vậy mà trốn. Trong nháy mắt thần điện mọi người đi được sạch sẽ. Triệu Thư. Trương Phủ không ngờ tới thần điện mọi người đột nhiên đào tẩu. Lại đuổi theo đất không kịp. Hơn nữa lưỡng người biết bằng hai lực lượng. Vô pháp lưu được hạ Lý Mạc Lâm đám người. Chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Tu La trên quảng trường thần điện tam cổ trưởng lão thi thể rất nhanh liền bị toàn bộ gặm nhắm hết. Tu La môn chúng vực chủ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không ngờ tới sự tình dĩ nhiên diễn biến thành như vậy. Cái này căn bọn họ trong tưởng tượng kết quả. Hiện tại thần điện mọi người chạy thoát. Như vậy tiếp được độc thi giáp trùng hội đối với bọn họ thần điện trưởng lão hữu thần Long Khải. Cuối cùng vẫn là chạy trối chết. Có thể bọn họ nhưng không có thần Long Khải. Vừa nghĩ tới độc thi giáp trùng đóng đầy toàn thân kinh khủng tình cảnh. Tu La môn chúng vực chủ tựu nhìn không được trong lòng ớn ra hàn khí. Tuy rằng tất cả mọi người đúng nhìn quen người sống chết. Trải qua vô số huyết chiến. Vô số sát lục. Thế nhưng đối mặt loại này kinh khủng chết kiểu này. Còn là cảm giác cực kỳ sợ hãi. Bất quá, may mà, độc thi giáp trùng chỉ là đưa bọn họ bao quanh vây quanh cũng không có khởi xướng công kích. Nhưng nhìn bốn phía đen thùi lùi một mảnh. Miệng răng dữ tợn. Tản ra tối tăm tia sáng độc thi giáp trùng. Tốc văn đám người nhân vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này trên cao kịch liệt rung động truyền đến. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy trên bầu trời Hoàng Tiểu Long. Trần Thiên Tề hai chiến đấu kịch liệt đã tiến vào gay cấn trạng thái. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng càng đánh càng hăng. Là Trần Thiên Tề cũng càng đánh càng kinh ngạc. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói. Đi tới võ hồn giới hơn 20 năm. Hắn chưa từng có một lần như ngày hôm nay như vậy chiến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Dùng một chữ để hình dung. Đó chính là. Thoải mái. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là thánh vực tứ sai sơ kỳ. Nếu bàn về đấu khí lực lượng. Yếu nhược trên Trần Thiên Tề một đoạn. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long thân thể vô cùng cường hãn. Trần Thiên Tề phát hiện. Hoàng Tiểu Long bản thể dĩ nhiên có thể hắn thánh vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh bản thể hơn nữa nhượng hắn kinh như vậy chính là. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ngoại trừ đấu khí ở ngoài. Vẫn còn có một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này uy lực so với đấu khí mạnh hơn không ít. Lực lượng này chính thì Hoàng Tiểu Long đan điền tiên thiên chân nguyên. Càng làm cho Trần Thiên Tề hoảng sợ đúng. Hoàng Tiểu Long chính mình khôi phục thương thế và đấu khí lực lượng bản mạng hồn kỹ đấu khí vĩnh viễn đều tiêu hao không hết. Hắn quang minh lực lượng tuy rằng năng khôi phục thương thế, nhưng là lại vô pháp khôi phục trong cơ thể đấu khí. Lâu dài xuống phía dưới, bị thua nhất định là hắn đột nhiên. Trần Thiên Tề hai mắt hung áp, toàn thân bạc kim vòng sáng nhất phồng. Kinh khủng quang minh lực lượng dường như sóng lớn giống nhau từ kỳ trong cơ thể bạo dũng ra. Triệu Thư, Trương Phủ sắc mặt hai người biến đổi. Đây là quang minh diệt thế lúc này. Trần Thiên Tề lạnh lùng thanh âm truyền ra. Ngoài bản thể phảng phất hóa thân thành một cái to lớn quang minh thái dương. Đột nhiên, cái này quang minh thái dương bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Vô số quang minh lực lượng hướng tứ phương bạo xạ. Đánh vào. Mang tất cả. Tại đây hủy diệt tính lực lượng trước mặt. Bốn phía không gian từng mảnh sụp đổ. Ở Triệu Thư Trương Phủ, Tu La Môn trong mắt mọi người, Hoàng Tiểu Long bị cái này hủy diệt tính lực lượng bao phủ. Rất lâu sau đó, lực lượng hủy diệt tiêu thất, quang minh tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường. Trần Thiên Tề thân hình hiện hiện ra, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Một chiêu này quang minh diệt thế. Lực lượng hủy diệt rất mạnh. Thế nhưng chiêu này sử dụng lúc đấu khí, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Hắn phải tu luyện nửa năm tài năng khôi phục. Trần Thiên Tề kiến Hoàng Tiểu Long đứng yên không gian một mảnh sụp đổ. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn tiêu thất. Cảm ứng Hoàng Tiểu Long khí tức đã hoàn toàn không có tồn tại. Không khỏi cười ha ha đứng lên. Thanh âm khàn giọng. Hoàng Tiểu Long, ngươi được xưng võ hồn giới tới yêu nghiệt thiên tài thì thế nào? Cũng bị ta giết chết hắn tằng sử dụng chiêu này từng đánh chết một vị thánh vực lục giai sơ kỳ cường giả. Sở dĩ tình không nghi ngờ Hoàng Tiểu Long bị bản thân chiêu bắn chúng còn có thể sống được đến. Tu La sân rộng phía dưới Tu La môn chúng vực chủ cũng câu đều vẻ mặt đại hỷ. Trần môn chủ Thắng Cốc Văn cười to. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn vô địch thiên hạ 42 chương 410 thơm quá vô địch thiên hạ chính văn chương 410. Thơm quá chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách Trần Môn Chủ Thắng chúc ta Trần Môn Chủ Thắng Tu La Môn cái khác vực chủ lần lượt tiếng hoan hô. Triệu Thư, Trương Phủ hai thân hình cấp như vậy lói lên. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng không gian. Triển khai thần thức hoảng sợ như vậy liên tục tìm tòi. Hai tự nhiên không tin Hoàng Tiểu Long hồi như vậy bị giết chết. Có lẽ căn bản không tin Hoàng Tiểu Long sẽ bị giết chết Trần Thiên Tề thấy thế. Cười lạnh nói. Các ngươi không cần uổng phí khí lực tìm tòi. Nói cho các ngươi biết. Ta chiêu quang minh diệt thế. Đã từng đánh chết một vị thánh vực lục giai sơ kỳ cường giả ta cũng không tin. Hoàng Tiểu Long chính mình thân bất tử. Một cái thánh vực tứ giai có thể so với thánh vực lục giai cường giả cường Triệu Thư. Trương Phủ Hai nghe vậy. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thánh vực lục giai cường giả đều chết tại đây chiêu quang minh diệt thế dưới hai nhìn ra được. Cái này Trần Thiên Tề cũng không có nói dối. Lẽ nào môn chủ hắn thật đã chết rồi? Tuy rằng một đường xuống tới hai chứng kiến phát sinh ở Hoàng Tiểu Long trên người rất nhiều không có khả năng. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long không phải thần. Coi như thái cổ thời kỳ thần cấp cường giả cũng mới có thể nằm xuống. Triệu Thư, Trương Phủ Trần Thiên Tề tiếp tục uống đạo. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã chết. Ta mới là Tu La Môn chân chính môn chủ. Các ngươi còn không quỳ xuống. Hành môn chủ chi lễ sẽ không. Đại ca ca sẽ không chết, đại ca ca sẽ không chết lúc này. Tiểu Thiên nổ như vậy kêu lớn lên. Vẻ mặt bi thương. Bỗng nhiên một quyền hướng Trần Thiên Tề công kích đến. Trần Thiên Tề vừa thấy. Trong tay thiên sứ chiến thương vung lên. Một đạo quang minh thương chủ đánh ra. Đem Tiểu Thiên đánh bay ra ngoài. Tiểu tử kia. Ngươi muốn chết. Ta là được toàn bộ ngươi. Trần Thiên Tề lạnh lùng cười nói. Nói xong. Trong tay thiên sứ chiến thương liền muốn hướng Tiểu Thiên ngực đâm một cách mà đến. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên. nhất đạo hàn mang lói lên mà đến. Tốc độ nhanh nhượng Trần Thiên Tề không phản ứng kịp. Hắn kinh như vậy thất sắc. Trong tay thiên sứ chiến thương về đỡ đã không kịp. Quang minh cương bích toàn thân hắn quang minh tuôn ra. Muốn hình thành một cái cương bích. Bất quá. Cương bích còn không có hình thành thì. Đạo hàn mang liền đi tới trước người hắn. Trong nháy mắt xẹt qua hắn hầu. Trần Thiên Tề giơ thiên sứ chiến thương. Dừng ở chỗ đó. Hắn cảm giác hầu có chút lạnh. Có chút lạnh. Có chút đau nhức. Không phải rất đau. Hắn tay kia sờ một cái. Tiên huyết tuôn ra ra. Trước mắt hắn quang mang lói lên, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long Trần Thiên Tề không dám tin tưởng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Hoàng Tiểu Long bị hắn quang minh diệt thế một kích dĩ nhiên không chết. Tu La sân rộng phía dưới. Đang tự tiếng hoan hô Tu La môn chúng vực chủ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Nhìn bọn họ Trần môn chủ bị Tu La chi nhận cắt vỡ hầu. Thế nào, ta không chết. Ngươi hết sức thất vọng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Thiên Tề. Hắn thừa nhận Trần Thiên Tề quang minh diệt thế một kích đích xác rất cường. Nếu hắn thực sự bị đánh trúng, thì là Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực và bản thể cường. Chỉ sợ cũng muốn trọng thương, thậm chí khả năng thực sự bị giết chết. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long có Tu Di Thần Sơn gì bảo đệ nhất Tu Di Thần Sơn tối hậu quan đầu. Hoàng Tiểu Long vào Tu Di Thần Sơn. Mượn Tu Di Thần Sơn thập Phật trận lực lượng. Chặn Trần Thiên Tề quang minh diệt thế một kích. Không có khả năng. Trần Thiên Tề thanh âm trầm thấp là phẫn nộ. Hắn không tin khi hắn quang minh diệt thế một kích dưới. Hoàng Tiểu Long còn có thể sống được hơn nữa. Liên một điểm thương cũng không có. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười. Thân hình lói lên. Trong tay Tu La Chi nhận lần thứ hai chém ra. Trần Thiên Tề cả kinh, trong tay thiên sứ chiến thương bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long nhất thương kích đến. Thiên sứ quốc độ chỉ thấy thứ nhất kích dưới. Quang minh lực lượng bay lượn. Dĩ nhiên biến thành đám thiên sứ chi ảnh. Không ngừng xoay tròn. Phải Hoàng Tiểu Long thế tiến công hóa giải. Vây khốn. Bất quá lúc này. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Trần Thiên Tề đám người kinh nhiên thấy. Từng đạo tiên thiên long khí từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Hóa thành từng cái thần long. Băng, hỏa, phi, bạch, hắc, Phật lục điều thần long, sáu đạo thần long quang mang vạn trượng vọt lên. Trần Thiên Tề quang minh lực lượng biến thành thiên sứ chi ảnh trong nháy mắt liền bị lục long phá tan, đánh sơ xác. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục trong tay Tu La Chi nhận lần thứ hai xẹt qua Trần Thiên Tề hầu. Vừa rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Hắn Tu La Chi nhận tuy rằng cắt vỡ Trần Thiên Tề hầu. Thế nhưng Trần Thiên Tề quang minh lực lượng chính từng điểm không ngừng bị xua tan hầu vết thương Tu La khí. Vết thương từ từ khôi phục. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không để cho nó khôi phục. Sở dĩ lúc này đây Tu La Chi nhận triệt để đem hầu cắt đứt. Chỉ thấy Trần Thiên Tề từ nơi cổ rạc ra đầu cùng hạ thân tách biệt từ trên cao ngã xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Thiên Tề phân mở đầu cùng hạ thân. Cười nhạt. Lần này. Hắn xem Trần Thiên Tề làm sao khôi phục vết thương. Trần Thiên Tề đầu và hạ thân té rơi xuống phía dưới Tu La trên quảng trường. Đầu lăn xuống rơi xuống Tu La môn chúng vực chủ trước mặt. Trần môn chủ Tu La môn chúng vực chủ kinh hô. Một vị Tu La môn vực. Chủ vừa muốn tiến lên, nhất thời, một bên độc thi giáp trùng trong nháy mắt liền hướng bọn họ công kích đến. Ở Tu La môn cái khác vực chủ hoảng sợ dưới con mắt. Vị kia Tu La môn vực chủ rất nhanh liền bị độc thi giáp trùng đóng đầy toàn thân. Rất nhanh liền bị gặm nhắm hoàn tất. Tu La môn chúng vực chủ đến hít một hơi lương khí, không ai còn dám tiến lên. Hoàng Tiểu Long phi thân vừa rơi xuống, đi tới Trần Thiên Tề chặt đầu trước mặt, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Tề chặt đầu. Thánh vực cường giả thần hồn bất diệt liền không chết. Sở dĩ tuy rằng Trần Thiên Tề đầu bị cắt đứt. Thế nhưng tỉnh không chết. Đầu và thân thể chính không ngừng tới gần. Nỗ lực tiếp hợp. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Trong tay Tu La Chi nhận tái huy dựng lên. Mang tiên thiên chân nguyên chi hỏa bắn chúng nó mi tâm. Trần Thiên Tề kêu thảm thiết, đầu ngừng lại. sau khi tiếng kêu thảm thiết âm trầm rãi yếu đi xuống phía dưới. Có phải là kỳ quái hay không? Vì sao ta bị ngươi quang minh diệt thế một kích cũng không tử? Hoàng Tiểu Long nhìn hấp hối. Chỉ còn lại có tối hậu một ngụm tàn khí Trần Thiên Tề. Lạnh giọng cười nói. Trần Thiên Tề song mắt thấy Hoàng Tiểu Long. Đích xác. Đến nơi này thì. Hắn vẫn không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long là như thế nào thừa thụ hắn quang minh diệt thế một kích là không có chuyện gì. Bởi vì tu di thần sơn. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Trần Thiên Tề hai mắt trợn to. Cho đắng mắt lộ vẻ khiếp sợ. Dùng hết tối hậu một hơi thở. Gián đoạn đạo. Tu di. Thần sơn. Ở ngươi. Thần. Trên người nói xong. Vĩnh viễn yên lặng xuống phía dưới. Hoàng Tiểu Long nhìn hoàn toàn chết đi Trần Thiên Tề. Trong lòng buông lỏng. Hô một cái trọng khí. Trần Thiên Tề rốt cuộc giết chết Trần Thiên Tề là hắn nắm trong tay Tu La Môn lớn nhất cản trở. Trần Thiên Tề vừa chết. Như vậy. Kế tiếp liền dễ dàng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Đem thi thể thu vào lung linh bảo tháp bên trong. Đến lúc đó để kỳ thành làm độc thi giáp trùng thực vật. Lúc này. Hoàng Tiểu Long đi tới Tiểu Thiên bên cạnh, vừa Trần Thiên Tề một kích nhượng tiểu tử kia thổ thương không nhẹ. Đại ca ca Tiểu Thiên kiến Hoàng Tiểu Long đến. Vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Đại ca ca không chết. Hắn tự nhiên là vui vẻ dị thường. Hắn cũng không muốn sau đó không heo la thịt quay ăn đây. Hoàng Tiểu Long cười tiểu tử kia đem cái này cẩu diệp tử thảo dùng xuống phía dưới. Nói xong lấy ra một gốc cây cẩu diệp tử thảo. Thơm quá Tiểu Thiên vừa nghe cẩu diệp tử thảo hương vị, hai mắt sáng ngời tiếp nhận một ngụm nuốt xuống. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười khổ. Cái này mấy vạn năm cẩu diệp tử thảo tựa hồ bị trở thành điểm phẩm ăn lúc này. Hoàng Tiểu Long mới quay đầu. Nhìn về phía Tu La Môn chúng vực chủ. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn vô địch thiên hạ 42 chương 411 nắm trong tay Tu La Môn vô địch thiên hạ chính văn chương 411. Nắm trong tay Tu La Môn chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách Tu La Môn chúng vực chủ kiến Hoàng Tiểu Long nhìn qua. Câu đều trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy. Hai mắt vô pháp che giấu trong lòng ý sợ hãi. Hoàng Tiểu Long hướng Tu La Môn chúng vực chủ chậm rãi đã đi tới. Từng bước, Tu La Môn chúng vực chủ không tự chủ được lui về phía sau. Đột nhiên, một vị Tu La Môn vực chủ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Thuộc hạ khấu kiến môn chủ. Môn chủ vô địch thiên hạ cách khác vực chủ ngẩn người tại đó. Ngơ ngác nhìn vị kia vực chủ. Chần chờ một chút. Lại có hai vị vực chủ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Thuộc hạ khấu kiến môn chủ. Môn chủ vô địch thiên hạ cách khác vực chủ thấy thế. Cũng đều quỳ xuống hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Bọn họ mặc dù đối với Trần Thiên Tề trung tâm. Thế nhưng mọi người có sợ chết chi tâm. Hơn nữa Trần Thiên Tề đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Bọn họ không cần thiết tại vì Trần Thiên Tề bán mạng. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long đạt được Tu La giới. Tu tập Tu La kiếm pháp. Án Tu La môn môn quỷ. Mới là Tu La Môn môn chủ. Tu La Môn chúng vực chủ đổ một mảnh. Bao quát Trần Thiên Tề tuyệt đối tâm phúc. Tốc văn cùng người khác vực chủ quỳ sát ở này. Thần thái cung kính cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ. Một trưởng đem quỳ sát ở này Tốc văn đánh bay. Mọi người câu đều cả kinh. Hoàng Tiểu Long, ngươi Tốc văn từ mặt đất bò lên. Vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi bây giờ ý nghĩ trong lòng. Ngươi vừa hướng ta quỳ sát. Chỉ là giả ý quy phục. Nhưng trong lòng tính toán sau đó quy thuận thần điện. Âm thầm cùng thần điện mưu tính. Đến lúc đó tại giết ta hiện tại. Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực tăng nhiều. Thượng cổ khôi lỗi thuật và hồn pháp đã tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh. Chỉ cần đối phương tinh thần linh lực yếu hơn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có thể biết đối phương trong ấp tìm cách. Tốc văn nghe vậy. Sắc mặt đỏ lên một mảnh. Dương cả giận nói. Hoàng Tiểu Long. đây căn bản là của ngươi một loại mượn cớ. Ngươi biết ta trước kia là Trần Môn chủ tâm phúc, cho nên muốn mượn cớ giết ta. Nói đến đây, hắn quay đầu đối Tu La Môn cái khác vực chủ hô: các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, thì là chúng ta thực sự quy phục Hoàng Tiểu Long. Hắn cũng đồng dạng hội giết chúng ta. Chúng ta không bằng và Hoàng Tiểu Long liều mạng, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Quả nhiên, Thủ Cốc Văn đầu độc, có ba người đứng lên, câu đều căm tức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi tùy ý mượn cớ tàn sát trong môn huyên đệ, ngươi không xứng tố chúng ta Tu La Môn môn chủ không sai. Ngươi không xứng chúng ta liều mạng với ngươi. Ba người câu đều hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích đến. Triệu Thư, Trương Phủ Hai đang muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên phá không dựng lên, phía sau xuất hiện lục cánh tay. Lục cánh tay công kích ra Lục Nhớ Hư Vô Thần Quyền. Hư Vô Thần Quyền bắn trúng ba người. Ba người muộn như vậy vừa gọi, tạp bay ra ngoài, cút Tu La sân rộng một góc. Tu La Môn chúng vực chủ kiến Hoàng Tiểu Long phía sau lục cánh tay, câu đều vẻ mặt khiếp sợ. Đây là cái gì công pháp? Trần Thiên Tề trước khi chết, Hoàng Tiểu Long mặc dù đối với nó nói tu di thần sơn việc, bất quá Hoàng Tiểu Long lúc đó ngăn cách ngoại giới không gian, sở dĩ hai đối thoại chỉ có lưỡng người biết. Tu La Môn chúng vực chủ cũng không biết tu di thần sơn việc. Lúc này Cốc Văn đột nhiên bay lên, liền muốn phá không mà chạy. Bất quá Hoàng Tiểu Long sớm có dự liệu, Cốc Văn phi thân lên thì tư không một cách Tu La ruột chảo đánh, sắc trời tối sầm lại, vạn ruột tề khiếu. Tu La ruột chảo ấm trong sau đó lưng tương kỳ đánh rơi xuống. Hoàng Tiểu Long hướng nó đã đi tới, đi tới bọn họ trước mặt. Hoàng Tiểu Long cũng lập tức đem nó giết chết, mà là đem khí hải che lại, cũng đem Tu La hình khí phách nhập nó trong cơ thể. Trần Thiên Tề có ánh sáng minh lực lượng, không hãi sợ Tu La khí xâm thể. Thế nhưng cái này Cốc Văn nhưng không có. Nhất thời, Cốc Văn trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm thiết không ngớt. Tu La khí xâm nhập nó trong cơ thể các ngõ ngách, bị vạn nghĩ cắn còn muốn thống khổ. Ý hắn chí tại kiên định, cũng không thể chịu đựng được. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta. Cốc Văn gián đoạn cầu xin tha thứ. Khí hải bị phong ấm, hắn vô pháp khí bảo, muốn chết đều không chết được. Giết ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ngươi thừa nhận lúc trước cùng thần điện xuyến mưu tìm cách lần này. Cốc Văn liên tục gật đầu. Ta thừa nhận, ta thừa nhận. Giết ta, giết ta. Sắc mặt thống khổ cực kỳ. Lúc trước Thủ Cốc Văn xúi dục hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ, ba vị vực chủ thính Cốc Văn thừa nhận cùng thần điện xuyến mưu tìm cách, sắc mặt xấu xí. Giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta là được thành toàn ngươi. Cốc Văn nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Hiện tại với hắn mà nói, chết là tốt nhất giải thoát. Bất quá lúc này, đột nhiên vô số độc thi giáp trùng hướng hắn bay tới, lạc mãn nó thân. Cốc Văn hai mắt kinh khủng, kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết bị lúc trước còn muốn thê lương. Tu La Môn chúng vực chủ thấy sắc mặt tái nhợt bạch, nhìn nữa hướng Hoàng Tiểu Long lúc, nhãn thần đổi đổi. Ở trong mắt bọn họ, Hoàng Tiểu Long quả thực hay địa ngục Tu La. Vốn có, bọn họ cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ cho Cốc Văn một cái thống khoái. Sau khi Cốc Văn tiếng kêu thảm thiết yếu ớt xuống phía dưới cho đến hoàn toàn tiêu thất, Hoàng Tiểu Long quay đầu đến, nhìn về phía Tu La Môn chúng vực chủ. Tu La Môn chúng vực chủ tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Hoàng Tiểu Long đối diện. Ta người này luôn luôn thưởng phạt phân minh, đối Tu La Môn người có công, phần thưởng là Tu La Môn kẻ phản bội. Hạ chàng liền giống như hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ý chỉ Cốc Văn. Tu La Môn chúng vực chủ không ai dám mở miệng. Trần Thiên Tề đem tất cả trưởng lão nhốt ở nơi nào? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp. Hồi bẩm môn chủ, tất cả trưởng lão bị nhốt ở phía sau sơn ngục hải bên trong. Một vị Tu La Môn vực chủ tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, thần thái cung kính cực kỳ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Triệu Thư, Trương Phủ và Tu La Môn chúng vực chủ dẫn đường. Hoàng Tiểu Long đem bị nhốt ở phía sau Sơn Ngục Hải trong vòng Tu La Môn tất cả trưởng lão toàn bộ cứu ra. Bất quá, đương Hoàng Tiểu Long đem Tu La Môn tất cả trưởng lão cứu ra thì không ít cũng bị Trần Thiên Tề và Thần Điện hành hạ đến người không giống người. Tuyệt không giống duyệt. Có đầu lưới bị cắt. Có ánh mắt của bị móc xuống. Có khí hải và kinh mạch thậm chí bị phế bỏ. Hoàng Tiểu Long Triệu Thư Trương Phủ nhìn Tu La Môn tất cả trưởng lão hình dạng lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lý Mạc Lâm. Ngươi cái này số bà nương. Một ngày nào đó. Lão tử bắt được ngươi. Đem ngươi gian tại sát. Giết tại gian Trương Phủ ném không được lửa giận quát. Có thể thấy được kỳ tâm trong cơn giận. Hoàng Tiểu Long đem Tu La giới trong vạn năm linh dược lấy ra ngoài. Nhất nhất vi Tu La Môn tất cả trưởng lão chữa thương. Một khí hải và kinh mạch bị phế bỏ. Nuốt cửu diệp tử thảo cùng linh dược hậu. Khí hải và kinh mạch lần thứ hai khôi phục. Bất quá, mấy người bị cắt mất đầu lưới và móc xuống hai mắt trưởng lão. Đầu lưới và hai mắt nhưng không cách nào tại. Mọc ra. Là Tu La sân rộng nhất chiến. Thần điện Lý Mạc Lâm chờ người hoảng sợ đào. Trần Thiên Tề bị Hoàng Tiểu Long thân thủ đánh chết tin tức cũng đều như cổ như gió mang tất cả hướng Tinh Vân Đại Lục các ngõ ngách. Không có bao lâu Tinh Vân Đại Lục, Thập Phương Đại Lục, hỗn loạn nơi chúng phương cường giả cũng biết kết quả này. Võ hồn giới vừa một mảnh rung động. Hoàng Tiểu Long thân thủ giết chết Trần Thiên Tề. Hoàng Tiểu Long thực lực dĩ nhiên cường đến rồi loại tình trạng này quá kinh khủng sao. Trần Thiên Tề đúng thánh vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh độc thi giáp trùng còn tiến hóa Hoàng Tiểu Long nắm trong tay Tu La Môn. Thành Tu La Môn chân chính môn chủ. Thần điện phải nhức đầu. Chẳng biết bước tiếp theo thần điện hội làm như thế nào chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn.